Thập niên 70 xuyên thành tẩu tử của nam chủ. Chương 418. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ Kim thở dài, trả lời, thuốc trị ho và thuốc hen suyễn đều hết rồi. Chúng ta chỉ còn cách nhờ bác sĩ Lâm xem có thể dùng thảo dược để chữa trị hay không. Mặc dù thảo dược cũng có tác dụng, nhưng không phải lúc nào nó cũng là giải pháp tốt nhất. Nhất là khi thuốc trị ho là loại đặc biệt, và nếu địa phương không có sẵn, thì sẽ rất khó tìm được. Mọi người xung quanh không ngừng thúc giục bác sĩ Kim đi tìm Lâm Uyển. Bác sĩ Kim gật đầu và nói, chờ một chút, bác sĩ Lâm đang bận. Lâm Uyển hiện đang chăm sóc Lục Chính Đình. Mỗi ngày cô dành thời gian buổi trưa để châm cứu cho anh. Buổi tối thì ngâm thuốc và xoa bóp cho anh. Cô đã hứa sẽ qua giúp mọi người sau khi xong việc. Nhưng tình hình khẩn cấp khiến bác sĩ Kim không thể đợi lâu. Anh vội vã đi qua và đứng ngoài cửa sổ, gõ nhẹ vào cửa sổ rồi hỏi, bác sĩ Lâm, bận xong chưa? Lâm Uyển từ trong nhà đáp lại, bác sĩ Kim vào trong nói chuyện đi. Bác sĩ Kim bước vào và nhẹ nhàng hỏi, không có gì quan trọng, chỉ là liệu cô có thể chế thuốc trị ho không? Lâm Uyển không hề do dự, trả lời, được, chờ một chút, tôi sẽ lấy châm xong rồi. Sau khi bác sĩ Kim rời đi, Lâm Uyển lại bắt đầu ghi chép vào bệnh án, ghi lại cảm giác của Lục Chính Đình và tình trạng của anh. Lục Chính Đình lúc này đang nằm trên giường, gối đầu vào góc tường. Anh không nói gì, và dường như không muốn thừa nhận sự xấu hổ của mình. Đối với việc châm cứu, anh phải cởi hết quần áo, ngay cả quần đùi cũng không thể giữ lại, vì khi châm cứu, không ai mặc quần áo cả. Dù đã châm cứu liên tục vài ngày, nhưng anh vẫn cảm thấy rất không tự nhiên. Mặc dù anh đã gần 23 tuổi, nhưng từ trước đến nay anh chưa từng có cảm giác thân mật với phụ nữ. Dù là về sinh lý hay tâm lý, anh vẫn còn rất ngây thơ. Giờ đây, anh lại đang phải đối mặt với Lâm Uyển, người anh đã có tình cảm, nhưng lại phải kìm nén cảm xúc ấy. Khiến nội tâm anh càng thêm căng thẳng. Anh cảm thấy rất khó xử khi phải cởi thắt lưng trước mặt cô. Cảm giác thiếu tự tin ngày càng rõ ràng. Và anh tự hỏi liệu cô có ghét bỏ anh không? Anh cảm thấy mọi khiếm khuyết của mình đều lộ ra trước mặt cô. Đôi chân không thể cử động khiến cơ thể anh trở nên thiếu sức hấp dẫn. Anh không muốn cô nhìn thấy điều này. Vì vậy, khi Lâm Uyển bắt đầu nói chuyện với anh trong lúc châm cứu, anh cố gắng không nghe, không nhìn vào cô, nhưng anh có thể cảm nhận được mỗi lần cô cử động, từng rung động nhỏ mà cô tạo ra. Cách chương.